Vũ thần chúa tể, chương 3711, độc chiếm, góc truyện audio.com, không tốt có người tới. Tần Trần trong lòng là vừa sợ vừa giận, loại thời điểm này, lại có người đến, đồng thời khí tức đối phương vô cùng đáng sợ, thậm chí so hỗn độn độc tôn còn muốn đáng sợ phía trên một chút. Cùng Hy Đa La đều tương tự, xa xa, hùng dũng thần quang nở rộ. Thiên địa sôi trào, đây là một cái nhân tôn đỉnh phong cao thủ, tại cường thế đánh tới. Lúc này, ai sẽ tới nơi này? Đại Vũ Thần Sơn cao thủ, vẫn là Thiên Công Tác cao thủ, hay hoặc là nhân tộc khác đỉnh cấp thế lực cao thủ? Tần Trần một lòng triệt để chìm xuống. Nếu như là trước tại Quảng Hàn Phủ thời điểm, Thiên Công Tác người chạy tới. Như vậy đối Tần Trần mà nói vẫn là một cái tin tốt nói. Như vậy hiện tại bất kỳ một thế lực nào cao thủ chạy tới, đối Tần Trần mà nói đều là một cái to lớn tin tức xấu. Bởi vì giờ khắc này Tần Trần cả người oanh nhiễu hắc ám chi lực. Mặc dù là Thiên Công Tác người chạy tới, cũng sẽ bắt Tần Trần, cho là hắn là ma tộc gian tế. Hỗn độn độc tôn cũng tê cả da đầu. Hết, Tần Trần cùng hỗn độn độc tôn trong lòng sợ hãi. Hy Đa La nhưng trong lòng thì mừng như điên. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi xong. Hy Đa La cả người tiên huyết, diện mục dữ tợn, thần sắc điên cuồng vô cùng. Thiếu chút nữa khác là chết. Hơn nữa còn là chết ở Tần Trần như vậy người tuổi trẻ trong tay. Một đời anh danh hủy hết. Cũng may. Hiện tại có người chạy tới, tuy là Hy Đa La cũng không biết là ai, nhưng bất kể là cái nào thế lực người, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ tu luyện hắc ám chi lực Tần Trần. Đến thời điểm, khác muốn bỏ ra, không phải là để ra Tần Trần trên thân một bộ phận tài nguyên mà thôi. Đáng tiếc, trong lòng hắn thầm hận không thôi, nếu như không phải khác bị Tần Trần vây khốn. Hắn mới sẽ không để cho ra cái gì lợi nhuận tới. Tại mấy người phức tạp tâm tư trong, nhất đạo khí tức trong nháy mắt tới gần. Phía trước hư không, ầm nổ tung. Cùng lúc đó, một cái dáng vẻ diễm lệ nữ tử theo trong hư không đi tới. Đây là một cái dáng vẻ vô cùng diễm lệ nữ tử. Cả người tản ra mị hoặc khí tức. Trên đầu còn có hai cái hắc sắc tam giác lỗ tai. Một đôi tròng mắt màu vàng óng trong. Con ngươi dựng thẳng lên. Phảng phất có thể xem thấu thế gian tất cả. Nhìn thấu âm dương hai giới. Nàng người mặc một bộ bó sát người da lông. Dưới cổ lộ da trắng lóa như tuyết trắng mịn da thịt. Nàng có uyển chuyển nắm chặt eo thon nhỏ. Đặc biệt ở sau lưng nàng. Còn có một cây thật dài hắc sắc phần đuôi, quấn quanh ở bên hông áo da trên, liên tục du tẩu, điểm cuối mê hoặc vẻ, yêu tộc, nhìn người tới, Tần Trần cùng Hy Đa La con ngươi đều là co rụt lại. Vốn tưởng rằng tới là Thiên Công Tác hoặc là Đại Vũ Thần Sơn cùng thiên giới đỉnh cấp thế lực cao thủ. Ai có thể nghĩ, dĩ nhiên là một cái yêu tộc, cô gái này khanh khách cười khẽ. Cả người tản mát ra sắc bén yêu tộc khí tức, giống như một tôn yêu thần. Đến phương thiên địa này, chẳng lẽ là một cái ngoài ý muốn đi qua yêu tộc cao thủ? Vị này yêu tộc bằng hữu, bản tọa Hy Đa La, tinh thần cung cường giả, ở đây truy sát cấu kết ma tộc một nhân tộc bại hoại. Xin thỉnh các hạ hỗ trợ xuất thủ, như hôm nay giới khó xử, ta vạn tộc liên hợp. Đối kháng ma tộc, chỉ cần các hạ có thể giúp ta bắt người này, đến lúc đó ta tinh thần cung tất nhiên sẽ có lễ trọng đền ơn. Hy Đa La vội vàng quát to. Hỗn độn độc tôn ánh mắt phát lạnh. Siêu, ngăn ở trước người đối phương. Rất sợ này yêu tộc cao thủ đột nhiên xuất thủ. Mà Tần Trần, lại là ánh mắt dữ tợn. Nhưng trong lòng thì lộ ra nghi hoặc ý, khác không tin này yêu tộc cao thủ là trong lúc vô ý đi qua nơi đây. Bằng không sao lại đúng lúc như vậy. Quả nhiên, này yêu tộc nữ tử quét mắt trên sân tình trạng. Trong ánh mắt cũng là lộ ra dù bận vẫn ung dung biểu tình. Lại mày may đều không gấp gáp. Đồng thời, một chút cũng không ngoài ý liệu. Bộp bộp bộp, các ngươi nhân tộc, có thể không có thứ tốt gì. Này yêu tộc cao thủ khẽ cười một tiếng. Oanh, đột nhiên, nàng xuất thủ, bàn tay màu đen đánh ra. Trên lòng bàn tay, trong nháy mắt xuất hiện căn căn lợi nhận. Xoẹt, vũ trụ hư không như là bị dao dọc giấy cắt mở một dạng. Trong nháy mắt xé rách, hướng Hy Đa La chém xuống tới. Các hạ làm cái gì? Ta là tinh thần cung cao thủ. Hy Đa La gào thét lên tiếng. Hỗn độn độc tôn cũng sửng sốt. Xì xì một tiếng, Hy Đa La trên thân bị đạo đạo lực lượng vô hình xé rách. Ngực tức khắc xuất hiện mấy vết thương. Sâu đủ thấy xương, phốc suy phun ra một ngụm tiên huyết. Bởi vì thiêu đốt đại lượng tôn giả chi lực mang đến từng đợt suy yếu. Đưa hắn vạn phần hoảng sợ. Này yêu tộc cao thủ lại động thủ với hắn. Tần Trần cũng sửng sốt. Hiu hiu hiu. Này yêu tộc cao thủ. Liên tục xuất thủ. Từng đạo lợi chảo chi quang tại trong hư không chợt lóe lên. Tức khắc dũng mãnh vào Hy Đa La trong cơ thể. Hy Đa La phát ra tiếng kêu thảm. Cũng không còn cách nào ngăn cản Tần Trần thôn phệ. Oanh, trong thân thể lực lượng bị vạn giới ma thụ điên cuồng thôn phệ. Liên tục tiêu trừ, Hy Đa La rốt cục hoảng sợ. Mặc dù không biết này yêu tộc cao thủ tại sao đối tự mình động thủ. Nhưng đối phương như vậy quả đoán. Dễ nhận thấy căn bản không nghĩ nghe bản thân giải thích. Bản tọa nhớ kỹ các ngươi. Hắc động hóa thân. Tinh thần độn pháp, trong nguy cơ, Hy Đa La hét lớn một tiếng. Trong tay trong nháy mắt tế xuất một cái độn phù. Hắn biết mình lúc này không đi. Vậy thì không có cơ hội đi. 999 đạo tinh thần gom vào trong cơ thể hắn. Cả người lại trong nháy mắt hóa thành nhất đạo hắc động. Đồng thời, độn phù trên, từng đạo tinh quang nở rộ, đem hắn hấp thu. Vào trong, cư nhiên thoát khỏi vạn giới ma thụ xuyên thấu, nhanh chóng biến mất ở phương thiên địa này ở giữa. Không được, Tần Trần trong lòng kinh sợ vạn phần. Loại tình huống này cư nhiên đều cho này Hy Đa La cho trốn. Một khi Hy Đa La đem về tinh thần cung, vậy hắn liền phiền toái. Thậm chí toàn bộ Trần Đế Các cũng sẽ hủy diệt. Tao ngộ đại phiền toái. Tiểu tử. Ngươi chờ ta, dần dần biến mất trong hắc động. Nhất đạo lạnh lùng băng hàn thanh âm phẫn nộ vang lên. Hắc hắc, muốn chạy, hỏi qua ngươi miêu ra sao? Đúng lúc này, trong hư không, đột nhiên vang lên nhất đạo để cho Tần Trần quen thuộc hí ngược tiếng cười lạnh. Sau một khắc, oanh, Hy Đa La biến thành hắc động phía trên hư không. Đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó một cái thanh đồng chuông nhỏ theo trong kẽ hở kia trong nháy mắt xuất hiện. Vạn cổ khoan thai, thiên địa nhất khí, thanh đồng chuông nhỏ đón gió tăng mạnh, trong nháy mắt biến thành trên trăm trượng cỡ. Đương một tiếng, tiếng chuông khoan thai, tinh thần độn phù biến thành tinh quang ầm ầm vỡ nát. Hy Đa La biến thành hắc động cũng trong nháy mắt nổ tung. Phốc một tiếng. Miệng hắn thổ tiên huyết, theo trong hư không chợt rớt, trên mặt lộ ra vô tận hoảng sợ thần sắc. Này độn phù chính là cung chủ đại nhân truyền xuống tới. Lại bị phá, đồng thời, tiếng chuông phía dưới, Hy Đa La bản nguyên, cũng bắt đầu sụp đổ. Mà ở khác rớt trong nháy mắt, rất nhiều hắc sắc xúc tua bạo dũng ra, Tần Trần thôi động vạn giới ma thủ. Trực tiếp xuyên thủng thân hắn thân. Dừng tay, Hy Đa La chỉ tới kịp phát ra một tiếng thảm thiết gào thét. Đã bị hàng vạn hàng nghìn hắc sắc xúc tua xuyên thủng. Sau đó bị Tần Trần chợt kéo vào đến trong thân thể. Trấn áp tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Tần Trần tiểu tử, người cũng quá đáng đi. Ta ra hỏa thế nhưng bị miêu gia ta cản lại. Ngươi liền trực tiếp độc chiếm. Nhất đạo lười biếng thanh âm vang lên. Bá, trong hư không, Nhất đạo hắc sắc tàn ảnh xuất hiện, trong nháy mắt rơi vào yêu tộc diễm lệ nữ tử dưới cổ địa phương tuyết trắng chỗ. Lười biếng nằm ở nơi đó, như chuông đồng mắt to chừng mắt Tần Trần. Bất mãn hết sức, đúng là đại hắc miêu. Cách chương.